Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075 phát đạt. Thiên thương bùng nổ hóa thành lỗ đen cơ hồ là một trong nháy mắt. Cũng chính là như thế một trong nháy mắt. Lỗ đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một mảnh trống không? Nguyên chủng kế hoạch chế tạo 20 con mèo tạo mèo. Hôi hôi, thiên thương, trung tử tinh vuốt mèo đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bỗng nhiên mất đi một chảo, trung tử tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Gió lớn hóa thành sóng xung kích, đem mảnh lớn mảnh nhỏ mặt đất san bằng. Triệu Diệu cũng liền bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía lỗ đen biến mất phương hướng. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn cũng cảm thấy cực hạn nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, toàn bộ chiến trường đều phát sinh biến hóa. Lông dài tông các chiến sĩ từng cái hưng phấn mà xông về trung tử tinh. Hôi hôi đã chết, giết sạch bọn hắn. Trung tử tinh cũng bị thương nặng. Vì lông dài, Triệu Diệu kinh ngạc nhìn xem trên trăm tên chiến sĩ cơ giáp dẫn đội. Đi theo phía sau mấy chục vạn mấy trăm vạn máy móc chiến sĩ. Tốt như châu chấu như thế xông về trung tử tinh. Sau đó tại trung tử tinh lực trường dưới sự công kích tựa như trời mưa như thế đến rơi xuống. Hôi hôi liền chết như vậy. Triệu Diệu có chút khó có thể tin. Cùng lúc đó, trong phòng chỉ huy Mạch Kỳ Tia hưng phấn mà hai chân đứng thẳng lên. Nổ tốt, toàn lực tiến công, cho ta đem bọn hắn đều lưu lại. Nói, một thân kim loại áo giáp trực tiếp theo trên người hắn bao trùm. Kéo dài tới da, hắn này là chính mình cũng phải mặc lên cơ giáp đi chiến đấu. Thiên thương tự bạo bỏ mình. Hôi hôi sống chết không rõ. 20 con mèo tạo mèo biến thành cho bụi. Mà lông dài tông bên này khí thế như cầu vồng. Thủ lĩnh Mạch Tư Kỳ cũng mặc giáp ra trận. Trên chiến trường tình huống lập tức đối lông ngắn tông. Vô mau tông cực độ bất lợi. Đúng lúc này, Triệu Diệu trong đầu nhớ tới tiết thanh âm. Thanh âm của đối phương vô cùng suy yếu. Hiển nhiên vừa mới đại chiến bên trong tiêu hao không ít. Triệu Diệu, người bên kia thế nào? Trộm được 1003 tài liệu sao? Triệu Diệu suy nghĩ một chút chính mình thứ nguyên túi dạ dày bên trong nữ hài. Có chút không biết làm sao bây giờ nói tốt. Một bên khác Tuyết đã nói tiếp. Được rồi, hiện tại không có thời gian nói những thứ này. Về sau sẽ có người liên hệ ngươi. Ngươi nhanh lên chạy trốn đi. Ai, một trận chiến này là lông dài tông thắng. Hy vọng lông ngắn tông cùng vô mau tông bên kia có thể muốn ra đối sách tới đi. Nói, thanh âm của đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trên bầu trời một vệt kim quang lóe lên. Liền thấy Mạch Kỳ Tia cả người người mặc cơ giáp. Kim quang lóng lánh, một túm cầm ra. Liền dần hiện ra một đạo vượt ngang ngàn dặm kiếm khí màu vàng óng. Một kiếm bổ vào trung tử tinh trên thân. Tại đối phương trên lưng lưu lại một đạo tựa như thâm cốc vết thương. Đồng thời Mạch Kỳ Tia chính mình cũng bị trung tử tinh đánh trả một chưởng vỗ bay đến mấy trăm cây. Số bên ngoài, nhìn xem càng ngày càng nhiều máy móc binh sĩ nhào lên. Còn có trên trăm tên cường giả bốn phía chạy. Mạch Kỳ Tia nhìn chằm chằm. Trung tử tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa đánh vừa lui. Cuối cùng một cỗ thật lớn ý thức lực đột nhiên xuất hiện. Đem lông dài tông một phương cường giả tạm thời bước lui. Tiếp lấy trọng thương hôi hôi đối trung tử tinh hô. Nhanh lên, hôi hôi vừa mới bị thiên thương tự bạo trọng thương. Mặc dù dựa vào lưu tại mơ mộng chi thành phân thân lần nữa sống lại. Thế nhưng chỉ sợ trong vòng mấy năm đều khó khôi phục nguyên khí. Trung tử tinh quyết định thật nhanh. Mặc kệ không cùng bên trên mèo nô nhóm. Mượn nhờ hôi hôi ngăn cản thời gian qua một lát. Mang theo còn sót lại chiến lực cùng một chỗ gãy vọt rút lui. Truy, Mạch Kỳ Tia mừng như điên nói. Đuổi tận giết tuyệt, mà liền tại bọn hắn vừa đánh vừa lui thời khắc. Triệu Diệu lại bám theo một đoạn. Thừa dịp loạn lại nhặt được mấy con lông dài mèo. Tăng thêm trước đó chiến quả. Hết thảy 40 con ngoài hành tinh mèo tới tay. Vì Triệu Diệu thu được 800.000 điểm kinh nghiệm. Có thể nói là trận chiến đấu này nhất người thắng lớn. Sau đó hắn cũng không kịp xen vào nữa chiến trường khâu cuối cùng. trước quay về thứ nguyên dạ dày trong túi. Nơi này chính là có tiểu nữ hài còn có 40 con ngoài hành tinh mèo chờ lấy chỗ hắn lý. Một khi xử lý không tốt, liền là một cái to lớn tạc đạn. Toàn bộ địa cầu chỉ sợ đều muốn xong đời. Trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu không kịp chờ đợi lại nhìn một chút book. Book, LV8, 855-817 phần 100.000. Phát đạt A, 85 vạn điểm kinh nghiệm. Đáp ứng làm sao tiêu tốt. Triệu Diệu lắc đầu, hiện đem kích động trong lòng ép xuống. Nhìn về phía thứ nguyên túi dạ dày. Từng con siêu năng mèo còn có Bạch Tuyền. Triệu Tiết đều nhìn về hắn. Cùng lúc đó, trên mặt đất nằm 40 con ngoài hành tinh mèo. Tất cả đều bị mang tới máy chơi game. Ý thức tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Bởi vì lập tức đưa vào quá nhiều ngoài hành tinh mèo. Elizabeth, Diana các nàng cũng không kịp chuyển di các nàng. Chỉ có thể ngay tại chỗ cho bọn hắn mang theo máy chơi game tới. Thấy trên đất ngoài hành tinh mèo nhóm. Xem lấy bọn hắn trên đầu một loạt theo LV60 đến LV69 khác nhau con số. Triệu Diệu trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn lại nhìn một chút một bên khác theo trong phòng thí nghiệm giành được tiểu nữ hài. Đang không nhúc nhích tiếp nhận em bé kiểm tra. Tạm thời không cần lo lắng. Hiện tại hàng đầu phiền phức. Liền là này 40 con ngoài hành tinh mèo. Lấy phong ấn thế giới trước mắt cường độ. Áp chế mấy con mạnh như vậy độ ngoài hành tinh mèo còn không có vấn đề. 40 con dạng này ngoài hành tinh mèo. Chỉ dựa vào hiện tại phong ấn thế giới là tuyệt đối không có khả năng áp chế được. Phải nghĩ cái biện pháp đem bọn hắn tất cả đều trấn áp tại phong ấn thế giới bên trong chơi game. Nghĩ thì nghĩ, Triệu Diệu xem trên mặt đất ngoài hành tinh mèo nhóm. Trước cho lông dài mèo tất cả đều bổ một chút đồ long đao bắp. Sau đó nhìn về phía một cái có tỉnh táo dấu hiệu vô mau tông. Đi lên đối đầu của đối phương liền là một trầu đánh. Thấy Triệu Diệu đánh tơi bời không lông mèo dáng vẻ. Một bên siêu năng mèo nhóm đều là âm thầm sợ hãi. Trong âm thầm tiếng tim đập không ngừng. Ta dựa vào, Triệu Diệu càng ngày càng đáng sợ. Ngược mèo A, trần trụi ngược mèo. Một bên khác Triệu Diệu lại là miễn cưỡng suy nghĩ cái biện pháp. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía lần này duy nhất bắt được lông ngắn tông siêu năng mèo. Lần này hôi hôi cùng Trung Tử Tinh vây công hỗn độn cứ điểm. Lông ngắn tông ra tay siêu năng mèo hết thảy chỉ có 3 cái. Ngoại trừ hôi hôi bên ngoài. 2 cái khác đều là huynh đệ của hắn. Trước mắt cái này bị Triệu Diệu bắt lấy lông ngắn đầu mèo bên trên là LV67. Chính là hôi hôi đệ đệ không công. Cái tên này nhất định biết ý thức chi quốc tư liệu khác. Nếu như có thể móc ra, liền có thể tăng lên phong ấn thế giới hạn mức cao nhất. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu trực tiếp tiến vào đối phương trong mộng. Bắt đầu thẩm vấn đối phương. Thời khắc này không công bị đồ long đao phong ấn siêu năng lực. Ngoại trừ trí tuệ bên ngoài, liền tựa như bình thường mèo con như thế vô hại. Triệu Diệu trong mộng hơi đùa bỡn một chút đối phương. Liền làm cho đối phương đem biết ý thức chi quốc tài liệu tương quan toàn đều nói ra. Nhưng mà bởi vì cũng không phải là cấp bậc thánh tử siêu năng mèo. Hắn cũng không biết ý thức chi quốc hết thảy tư liệu. Mộng cảnh mọc thêm, vĩ độ chuyển đổi, hư thực tương sinh lại thêm ta nguyên bản biết đến tâm linh năng lượng tài liệu tương quan. Hiện tại chỉ kém ý niệm cuối cùng quy tắc kỹ thuật tư liệu. Ý thức của ta chi quốc liền viên mãn. Trước 4 cái hạng kỹ thuật cùng một chỗ thi triển yêu cầu. Đều cần LV55 trở lên ý thức lực. May mà ta còn có hôi hôi nơi đó mượn tới siêu năng lực. Nhưng mà xem ra muốn thăng cấp đến hoàn mỹ ý thức chi quốc. Đối ý thức lực cũng sẽ có cao hơn yêu cầu. Bất quá ta đến lúc đó cũng đủ rồi. Nhưng mà mặc dù còn kém cuối cùng một góc. Thế nhưng hiện tại những tài liệu này cũng đầy đủ Triệu Diệu thăng cấp phong ấn thế giới. Sau đó dùng tới trấn áp ngoài hành tinh mèo nhóm. Nắm chặt thời gian lần nữa cho ngoài hành tinh mèo nhóm bổ bên dưới đồ long đao. Tiếp lấy lại đem vô mau tông mạnh mèo nhóm bắt từng người tới bổ sung hôn mê bắp. Triệu Diệu liền định tiến vào phong ấn thế giới bên trong bắt đầu thăng cấp. Sau một khắc, toàn thế giới hơn 100 triệu người chơi bị cùng nhau theo phong ấn thế giới bên trong đá ra ngoài. Sau đó toàn bộ phong ấn thế giới tốc độ thời gian trôi qua bay nhanh tăng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.